Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tiểu niếp nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là đại niếp đi vào tới, ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tự Nguyệt Cơ sau khi chết, tiểu niếp tự hồ liền cùng đại niếp nháo nổi lên tính tình giống nhau. Đại niếp mỗi ngày lãnh trở về đồ ăn, nàng đều sẽ dùng, lại là trước nay bất hòa đại niếp nói chuyện. Màn đêm buông xuống, đại niếp vẫn là ngủ chính mình nhà ở, tiểu niếp lại vẫn là ngủ ở Nguyệt Cơ trên giường. Rõ ràng là một mẹ đẻ ra song bào thai tỉ muội, lại phảng phất người xa lạ giống nhau. Đại niếp cũng không có đi xem nàng, mà là ở bàn lùn thượng bãi cơ mơ ni nàng luyện một buổi sáng vũ. Lúc này cũng là đói bụng, tuy cơm canh cũng không phong phú, nhưng lúc này chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền hảo. Nàng cũng không có kêu tiểu niếp tới dùng cơm, liền giống như tiểu niếp không nghĩ cùng nàng nói chuyện giống nhau. Nàng cũng không nghĩ lý nàng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi tiểu niếp rốt cuộc đối nàng có gì khúc mắc. Không thèm để ý cũng không nghĩ đi để ý, cứ như vậy đi, có đời trước ngăn cách. Chú định đời này hai người hình cùng người lạ, đại niếp bưng lên chén, chậm rãi ăn cũng không tốt ăn đồ ăn, này phó bình tĩnh bộ dáng, thứ đỏ tiểu niếp mắt, làm nàng biểu tình dần dần kích động lên, nàng đột nhiên một chút vọt tới trước bàn lùn, đem trên bàn trang đồ ăn thực chén huy tới rồi trên mặt đất. Phát ra, bang, một thanh âm vang lên, ngươi vì cái gì không khóc? Ngươi vì cái gì liền điểm thương tâm bộ dáng đều không có. Ngươi cư nhiên còn ăn với cơm. Ngươi quả nhiên liền cùng các nàng theo như lời như vậy. Là cái vô tâm không phổi lòng lang dạ sói người. Các nàng không cần phải nói. Tự nhiên là ở tại cái này sân con hát. Tiểu niếp tuy là thể nhược, nhưng theo lớn lên cũng chậm rãi thân thể cũng hảo. Ngày cũng sẽ ra cửa. Tỉ như tới cửa phơi phơi nắng gì đó. Từ người khác trong miệng nghe được cái gì ngôn ngữ tự nhiên không hiếm lạ. Đại niếp cũng biết hiểu có người nói như vậy quá chính mình. Nàng từ nhỏ liền không nghe lời. Nguyệt Cơ răn dạy nàng. Huấn xong sau nên là cái dạng gì vẫn là cái dạng gì. Liền có kia lưỡi dài con hát châm biếm nàng vô tâm không phổi. Không nghe đại nhân nói. Thậm chí cũng có người cáo trạng là lúc bắt được Nguyệt Cơ trước mặt nói qua. Nguyệt Cơ nghe không nghe đi vào, đại niếp không hiểu được, lại không nghĩ rằng muội muội tiểu niếp nhưng thật ra nghe lọt được. Vậy ngươi muốn nhìn đến ta cái gì mà, khóc sao, giống ngươi giống nhau khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt phân không rõ. Đại niếp mắt lạnh nhìn về phía trước mắt cái này tiểu nữ đồng. Nàng đầy mặt bi phẫn, thật là phẫn nộ. Vốn dĩ trắng nõn khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ mà có vẻ có vài phần vặn vẹo. Khóe mắt treo nước mắt, không có vẻ dữ tợn, nhưng thật ra bằng thêm vài phần đáng thương tới. Như vậy cùng nàng đồng dạng một khuôn mặt, làm đại niếp ánh mắt không cấm hoảng hốt lên. Nhưng theo sát nàng liền lại nhớ tới đời trước khi chết gương mặt này ở chính mình trước mặt. Làm bộ làm tịch, một bộ yếu ớt vô tội đáng thương thống khổ tất cả bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ thật kia nội bộ tâm địa so với ai khác đều hắc. Một cổ phẫn nộ vô cớ tràn ngập để bụng đầu. Này cổ phẫn nộ ở đời trước chết thời điểm cũng không rõ ràng. Việc nặng lại đây bởi vì đại nhập không đủ hơn nữa bệnh nặng Nguyệt Cơ cũng không lắm rõ ràng. Lại vào giờ phút này liền như vậy che trời lấp đất bốc cháy lên. Đây là nàng muội muội, nàng hảo muội muội, khóc hữu dụng sao? Ta như thế nào ăn với cơm? Chẳng lẽ ta mỗi ngày lãnh trở về cơm ngươi không ăn? Đều uy cầu, ta vô tâm không phổi lòng lang dạ sói. Ngươi là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu? Bên ngoài những người đó lời nói có thể nghe, tốt ngươi như thế nào không nghe đi vào? Ngược lại câu này liền nghe lọt được. Đại niếp bá một chút đứng lên. Lập đến tiểu niếp đối diện vị trí, ai đều có quyền lợi nói như vậy, duy độc ngươi không có, ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, ta cùng mẹ cái gì đều tăng cường ngươi, khi còn nhỏ ta ở bên ngoài xem người khác đủ loại sắc mặt thời điểm. Ngươi ở mẹ trong lòng ngực làm nũng, Nương bị bệnh về sau, ngươi liền môn đều không ra, ngày ngày dính mẹ, ta ở cho chúng ta một nhà ba người hôm nay ăn cái gì uống cái gì hao hết tâm tư thời điểm. Ngươi trốn ở trong phòng trộm khóc, ta ở bên ngoài bị người làm khó dễ bị người châm chọc. Ngươi là mẹ nhát gan thể nhược tiểu nữ nhi, nói tới đây. Đại Niếp châm chọc cười một chút, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người trở về chính mình trong phòng, môn phịch một tiếng từ bên trong quan trụ, tiểu Niếp đứng ở trong phòng gian, sắc mặt bạch đến dọa người. Đại Niếp theo như lời, tiểu Niếp sao có thể không rõ đâu. Có thể tại đây linh viện sinh sống gần 10 năm, không có ai so với ai khác đơn thuần, kỳ thật tình cảnh gian nan, sinh hoạt ác ý, tiểu Niếp đều hiểu, nàng vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, lại không nghĩ ở chính mình đã sớm quên đi lúc sau. Bị chính mình thân tỷ tỷ lấy một loại gần như tàn nhẫn phương thức, đem nàng trước mắt tầng này nội khấu cấp xé rách mở ra. Nàng ký ức không tự chủ được về tới quá khứ. Kia vẫn là nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mẹ mang theo Đại Niếp đi tư nhạc khác, nàng một người ngốc tại trong phòng thật sự thực buồn, liền thật cẩn thận bước ra cửa phòng, muốn đi bên ngoài nhìn một cái. Lúc ấy tiểu Niếp vẫn là ngây thơ chi năm, đơn thuần mà khiếp nhược, bên ngoài thái dương thực hảo, phơi đến nàng ấm áp, hoảng hốt gian lại nghe tới rồi đủ loại khe khẽ nói nhỏ. Ngoặc kép, đây là kia nguyệt cơ mà ốm tiểu nữ nhi, ngoặc kép, trước kia chưa thấy qua a. Nếu không phải thần thái không giống, ta còn tưởng rằng là Đại Niếp đâu, người nhìn kỹ xem, Đại Niếp so nàng chắc nịch một chút, xác thật như thế, ngoặc kép, nghe nói thời trẻ nguyệt cơ ở bên ngoài thời điểm, tích cóp về điểm này thể mình đều nện ở này mà ốm trên người. Ngoặc kép, ta đảo nói nàng như thế nào có tiền bạc phó kia ngẩng cao trần kim. Ngoặc kép, a, ngươi cho rằng về điểm này đủ a? Còn nhớ rõ lúc trước nàng sinh sản sau, cỡ nào ngạo khí một khuôn mặt, Hàn Cô cùng nàng nói vài lần, nàng đều khinh thường vì này. Kia Hàn Cô ngại với kia tầng quan hệ, cũng không hảo minh bức nàng, ai từng tưởng không ngao đủ hai năm, nàng chính mình liền ổn không được. Ngoặc kép, ngươi cũng đừng nói như vậy, nhân gia cũng là vì chính mình nữ nhi, a, ta nhưng không xem thường nàng, này linh viện ai xem thường ai đâu, nói trắng ra là, nghe nói có người mở miệng thảo nàng đâu, trước không nói kéo hai cái con chồng trước, bên kia có thể buông tha nàng, ngoặc kép, cùng nhau trước, tiểu Niếp cũng không hiểu là có ý tứ gì, nghe được số lần nhiều, liền dần dần minh bạch. Nơi nơi đều là ác ý, tràn đầy ác ý, có đôi khi mẹ cùng tỷ tỷ không kịp thời trở về. Nàng cũng từng thử qua chính mình đi phòng bếp lấy thức ăn. Lại ở đi qua hai lần liền không đi, tình nguyện đói bụng cũng muốn chờ mẹ cùng tỷ tỷ trở về. Đại phu nói nàng nhiều hoạt động, nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng đối thân thể hảo. Mẹ liền như vậy dặn dò nàng. Nhưng nàng lại là không nghĩ ra cửa, thật sự không nghĩ ra cửa, vì tránh né ra cửa, nàng trang quá bệnh, thấy mẹ cùng tỷ tỷ vì nàng lo lắng, nàng cũng từng trong lòng áy náy quá, sau lại dần dần học xong trang đến không như vậy nghiêm trọng. Dần dần mẹ cũng không nhắc mãi làm nàng đi ra ngoài đi một chút. Đây là tiểu Niếp ở sâu trong nội tâm lớn nhất bí mật. Nàng cho rằng người khác không biết. Lại không nghĩ rằng đồng bào tỷ tỷ thế nhưng đã sớm minh bạch. Nàng trong lòng vừa hổ vừa thẹn lại kiêm có đầy ngập phẫn nộ. Nếu nàng đã sớm biết được, vì sao không chọc thùng, liền như vậy nhìn nàng trang nhát gan khiếp nhược, là đương xem chơi hầu sao. Tiểu Niếp cũng không biết được kỳ thật Đại Niếp cũng không có nhìn ra này hết thảy. Đại Niếp bất quá thiên tính không cho người, lại cảm thấy Tiểu Niếp có chút vô cớ gây rối. Hơn nữa thù mới hận cụ thêm cùng nhau, nhất thời phẫn nộ lấy lời nói đi thứ nàng thôi, nhưng tiểu Niếp không như vậy tưởng, nàng cảm thấy Đại Niếp biết này hết thảy, sở dĩ trước kia không chọc ra tới, chính là vì ngày sau lấy chuyện này tới châm chọc chính mình. Nàng trong đầu thậm chí không tự chủ được vang lên rất nhiều người khác nghị luận Đại Niếp đủ loại. ngôn ngữ, những cái đó ngôn ngữ ở nàng trong đầu thanh âm càng lúc càng lớn. Thậm chí làm nàng dần dần mơ hồ tỉ tỉ từ nhỏ liên che chở nàng điểm điểm tích tích. Cùng với sở hữu đối nàng hảo, nàng thậm chí cảm thấy người khác nói đều đối. Đại nhiếp chính là như vậy một cái vô tâm gan chỉ lo chính mình kiêm vô sỉ nhan hậu người. Nàng liên tưởng khởi mẹ sau khi chết đại nhiếp sở hữu máu lạnh biểu hiện. Liên tưởng khởi mẹ trước khi chết công đạo làm đại nhiếp nhất định phải che chở chính mình. Đại nhiếp lại chỉ nếu tổn hại hành vi. Liên tưởng khởi phía trước nàng lạnh lùng xem chính mình kia liếc mắt một cái. Tiểu nhiếp trung quy tuổi còn nhỏ, tâm trí cùng lịch duyệt đều còn chưa đủ, vì thế sở hữu hết thảy đều biến thành la lối khóc lóc dường như giận chó đánh mèo. Ngoặc kép, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi khí mẹ, mẹ căn bản sẽ không chết. Ngoặc kép, ngươi chính là một cái vô tâm không phổi vô tâm gan người. Mẹ di ngôn ngươi đều không để ý tới. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta không cần ngươi che chở. Ngươi cũng không phải ta a tỷ. Kia phiến cửa nhỏ bỗng dưng một chút bị kéo ra. Đại nhiếp đứng ở bên trong lạnh lùng nhìn tiểu nhiếp. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Sao tự ngày ấy khởi, tỷ muội hai người liền thật là hình đồng lộ nhân. Đại nhiếp không hề giúp đỡ tiểu nhiếp đi phòng bếp lãnh cơm canh. Mỗi ngày chỉ lo chính mình ra ra vào vào, phảng phất không có tiểu niếp người này, mà tiểu niếp cũng bởi vì trong lòng kia cổ khí, ngạnh ngoan cố không đi để ý tới đại niếp. Thấy vậy tình hình, linh viện chung người tất nhiên là tò mò vì sao như thế. Chỉ là đại niếp không nói, tiểu niếp cũng không nói, đại gia cũng không hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá tỉ muội hai người chi gian xảy ra vấn đề. Đại gia vẫn là biết được, tiểu niếp tự nhiên là đụng tới quá làm khó dễ, đặc biệt đại niếp ở linh viện đắc tội quá không ít người. Đại niếp là cái khó chơi, người khác không thể trêu vào, thấy tiểu niếp cái này cùng khuôn mặt, người khác tự nhiên muốn bắt nàng xả giận, thử một lần dưới, quả nhiên thấy tỉ muội hai người bất đồng, lại thấy đại niếp nhìn như không thấy. Trong tối ngoài sáng khi dễ cùng làm khó dễ tự nhiên theo nhau mà đến. Tiểu niếp không hiểu này đó, bị ủy khuất chỉ hiểu được chính mình trộm rơi lệ, mỗi nhiều một phân ủy khuất, nàng liền càng thống hận đại niếp một phân, vốn dĩ trong lòng toát ra đầu về điểm này hối hận cùng tưởng hòa hảo. Tự nhiên cũng liền biến mất vô tung vô ảnh, trong nháy mắt hơn một tháng đi qua, nguyệt cơ đuôi bảy sắp xảy ra. Lúc này linh viện đã không người còn có thể nhớ tới nguyệt cơ. Nhiều lắm chính là nhìn thấy đại nhiếp tiểu nhiếp hai tỷ muội mới có thể nhớ lại cái kia vận mệnh. Nhấp nhô nữ nhân, chỉ là kia thì thế nào đâu. Này to như vậy linh viện tất cả đều là số khổ người. Ai cũng đồng tình không đứng dậy ai. Nhưng thật ra nhu cơ còn nhớ rõ. Trừ bỏ nàng cùng nguyệt cơ quan hệ bất đồng ngoại. Cũng là vì đại nhiếp. Đại nhiếp trộm thác nhu cơ giúp nàng tiện thể mang theo một ít hương đến cùng tiền giấy tiến vào. Nhu cơ nghe xong lời này nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyệt cơ sau khi chết, đại nhiếp cùng tiểu nhiếp vẫn luôn chưa từng tế bái quá. Liền thiêu tờ giấy tiền đều không thể, đương thời chú ý người sau khi chết, qua thất thất liền sẽ trở lại địa phủ, người bình thường ra qua đời người nào. Đều sẽ ở thất thất cuối cùng một ngày tế bái một phen đưa lên một đưa. Nhu cơ tự nhiên phi thường khó xử. Rốt cuộc các nàng thân phận có hạn. Đều là tiêu gia nô tỳ. Thân ở cũng là tiêu gia dinh thự. Tại đây to như vậy tiêu phủ. Trừ phi là mặt trên người lên tiếng hoặc là tiêu gia vị nào trực hệ chủ tử làm tăng sự. Ai dám không có việc gì tìm việc làm loại này đen đủi sự. Một khi bị người bắt lấy. Kết cục tất nhiên sẽ không hảo, nhưng đại nhiếp mở miệng, nhu cơ lại là không đành lòng cự tuyệt, đứa nhỏ này là chính mình nhìn lớn lên, nói là đem nàng coi như chính mình hài tử xem cũng không quá. Này linh viện nữ nhân toàn không có con nối dõi duyên phận. Nhu cơ đãi đại nhiếp như thế quan tâm, đây cũng là một bộ phận nguyên nhân, nhu cơ đáp ứng xuống dưới, đuổi ở nguyệt cơ đuôi bảy trước một ngày đem đại nhiếp sở muốn đồ vật. trộm cho nàng. Linh viện tuy ra vào không tiện, nhưng Nhu Cơ là từ nhỏ ở chỗ này trưởng thành, quan hệ cùng nhân mạch tự nhiên là có một ít, cho nên làm ra mấy thứ này đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Đây cũng là vì sao Vân Cơ ở linh viện xưa nay trương dương ương ngạnh, không thiếu ức hiếp mặt khác con hát, lại trước nay không dám ở Nhu Cơ nhảy huyên náo nguyên nhân. Chẳng sợ hiện giờ Nhu Cơ tuổi tiệm đại, không bằng trước kia phong cảnh, cảm kích nói đại nhiếp nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng lấy đồ ngày sau báo đáp. Hết chương.